Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ bốn phía quảng trường đều là mặt đất sơn mạch rộng lớn. Trong cung điện cổ xưa có khí tức bất phàm. Dưới cỗ khí tức này, Lục Thiết Du không dám chủ quan một chút nào. Bởi vì hắn không biết rõ bên trong cỗ khí tức bất phàm này còn có nguy hiểm gì hay không. Tốt nhất nên cẩn thận một chút thì hơn. Sau khi dò xét một lát, Lục Thiết Du quay đầu nhìn về phía Tử Yên đang điều tức. Tâm thần khẽ động, đại hồn anh xuất hiện. Thân ảnh lập tức lướt về phía trước. Bản thể của Lục Thiếu Du đi tới trước mặt Tử Yên không xa, rồi khoanh chân ngồi xuống. Nhìn nữ tử có chút suy yếu trước mắt một lúc, rồi cũng nhắm mắt điều tức. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong tử vong thâm uyên này, cũng không có phân ra thành ngày và đêm. Lúc nào cũng chỉ có xương trắng quanh quẩn. Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể tính toán thời gian đại khái. Hơn 10 thời thần sau, đại hồn anh trở lại trong bì tâm của Lục Thiếu Du. Đại hồn anh tìm tòi không gian chung quanh cùng với phụ cận cũng không phát hiện ra điều gì, càng không tìm được Lục Tâm Đồng và đại ca Dương Quá. Trong một không trung bao la, giữa không trung có hơn 10 đạo thân ảnh xẹt qua. Từng cỗ khí tức cường hãn vô hình lan tràn ra bên ngoài. Mọi người lập tức đáp xuống một khối lục địa lớn vài trăm thước đang lờ lửng. Hai người dẫn đầu là một nam một nữ. Nam thanh niên mặc một bộ cẩm bào, ánh mắt như sao, ung dung mà cao quý. Thanh niên này nếu như Lục Thiếu Du có mặt ở đây, sẽ lập tức nhận ra, người này chính là sư huynh của Lăng Thanh Tuyển, Lăng Thanh Tuyển. Mà lúc này, bên người của Lăng Thanh Tuyển chính là một đạo thân ảnh xinh đẹp. Mái tóc đen nhánh xõa xuống vai, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ. Khuôn mặt không trang điểm, lại có chút vũ mị, giống như tiền tử. Người này chính là Lăng Thanh Tuyển. Hai vị thiếu chủ, phía trước hình như là người của Phi Linh Môn. Một lão giả nhìn mấy đạo thân ảnh phía trước, trong mắt hiện lên hàn ý rồi nói. Tạm thời không ra tay với Phi Linh Môn nữa. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyệt này trầm xuống, trong khi nói chuyện, nhìn cũng cực kỳ ưu nhã. Thế nhưng nói tới Phi Linh Môn, sát ý trong mắt của hắn không tự chủ được mà tuôn ra, vô cùng là sắc bén. Thiếu chủ, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha cho Phi Linh Môn sao? Có không ít cường giả chúng ta đều chết trong tay của Phi Đình Môn. Bút sổ sách này, ở trong tử vong thâm uyên, chúng ta cũng nên báo một chút. Trong mắt một lão già mặc trường bào màu trắng, bắn ra hàn ý cực lớn. Hiện tại không nên trêu vào Phi Đình Môn. Hiện tại cả đế đạo minh đều ở trong tử vong thâm uyên này. Chúng ta trước tiên cứ tha cho bọn chúng. Nếu như có cơ hội động thủ lần nữa, cũng không muộn. Trước tiên cứ tìm tòi một chút bên này đã. Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyệt rung lên, thân hình nhảy lên không trung. Đám người phía sau lập tức đi theo. Lăng Thanh Tuyệt không nói gì, đôi mắt xinh đẹp biến ảo, thân ảnh nhoáng lên, lập tức đuổi theo mọi người. Thương thế của Tử Yên lúc này quá nặng. Sau khi điều tức, ăn vào không ít đan dược, chữa thương thì mới có chút hiệu quả. Sắc mặt trắng bệch mới khôi phục một tia hồng nhuận. Chỉ là dưới thương thế như vậy, nàng muốn khôi phục, sợ rằng không phải là điều trong thời gian ngắn có thể làm được. Cho đến 20 thời thần sau, Tử Yên mới thở ra một ngụm trọc khí, thu thủ ấn trở lại. Thở một ngụm trọc khí ra, sắc mặt của nàng tuy rằng hồng nhuận hơn trước đó, thế nhưng vẫn tái nhợt. Hai mắt của Tử Yên mở ra, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào thân ảnh màu xanh. Ánh mắt khẽ biến đổi, nhìn tới nhập thần. Tử Yên cô nương sao rồi? Lục Tiêu Du dừng điều tức, ánh mắt nhìn vào trên người Tử Yên. Từ khí sắc của nàng, hắn có thể nhận ra thương thế của nàng như vậy, coi như là không có trở ngại. Sợ rằng muốn khôi phục cũng cần một đoạn thời gian không ngắn. Không có việc gì rồi, có thể đi lại được rồi. Tử Yên lên tiếng nói, lúc này đang trong tử vong thâm uyên, nàng không có nhiều thời gian chữa thương. Nhìn Lục Thiếu Du, nàng thầm nghĩ, tất cả mọi người đều đang gấp rút tìm kỳ ngộ. Thế nhưng nam tử trước mắt nàng lúc này lại có thể hộ pháp cho nàng lâu như vậy. Trong lòng của nàng không khỏi có cảm giác khác thường. ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du rồi nói. Thật sự ta có lỗi, làm chậm trễ thời gian của Lục trưởng môn. Tử Yên cô nương khách sáo rồi. Lục Tiêu Du không cảm thấy có vấn đề gì. Từ trong miệng đáp người thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh, hắn cũng biết được những năm này Thiên Địa Các giúp Phi Linh Môn không ít việc. Thiên Địa Các luôn là một sơn môn đặc thù nhất trên đại lục. Có quan hệ như vậy, đương nhiên Lục Tiêu Du cần phải giữ gìn. Chúng ta đi thôi, tìm khắp nơi một chút, nơi này sợ rằng có vẻ bất phàm. Từ Yên gật đầu rồi nói, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự vui vẻ. Thần thái một lần nữa lại giống như tiên tử, sợ rằng bất luận nam tử nào nhìn thấy cũng phải thất hồn lạc phách. Chung quanh ta đã tìm qua, không phát hiện ra thứ gì. Chỉ là tâm đồng cùng với đại ca Dương Quá của ta cũng không thấy đâu cả. Trong lòng của Lục Tiêu Du hiện tại đang lo lắng cho hai người Lục Tâm Đồng và Dương Quá. Xem ra Lục trưởng môn cũng rơi vào trong cửu chuyển mê lầm trận. Cường giả Thiên Địa Các ta cũng bất tích, thế nhưng cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta không có việc gì, chắc chắn bọn họ cũng như vậy. Hiện tại không biết chúng ta có thể đi ra ngoài hay không, Tử Yên nói. Tử Yên cô nương cũng biết cửu chuyển mê lầm trận ư? Ánh mắt của Lục Tiêu Du biến đổi, cũng không quá kinh ngạc. Tử Yên thân là thánh nữ của Thiên Địa Các, biết rõ cửu chuyển mê lầm trận cũng không có gì kỳ quái. Về phần Lục Tâm Đồng và đại ca Dương Quá, hiện tại Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể cầu nguyện cho bọn họ bình yên vô sự. Tử Yên nhìn qua Lục Tiêu Du, lại nhìn máu trên bờ vai đã khô, nàng ta nói. Cửu chuyển mê lầm trận này ta có biết rõ một chút, thế nhưng thứ chúng ta tiến vào không phải là cửu chuyển mê lầm trận bình thường. Trong này cực kỳ quái dị, cũng không biết nơi này rốt cuộc là nơi nào. Lục Tiêu Du trầm tư, bên ngoài là cửu chuyển mê lầm trận bất phàm, bên trong là chín đầu khôi lỗi, tất cả đều không bình thường. Nơi này sợ rằng càng thêm không bình thường hơn. Trong cung điện này hẳn có thứ bất phàm. Tử Yên quay đầu nhìn cung điện sau lưng, cách đó không xa. Mái tóc đen xõa xuống giống như một thác nước, nhìn qua có chút vũ mị. Trước cung điện, Lục Tiêu Du đã sớm dò xét qua. Cung điện cổ xưa này cực kỳ khổng lồ, cả vật thể màu xanh đỏ, cao chừng mấy chục thước, to lớn sừng sững, tản mát ra khí tức cổ xưa, dường như đã vô số năm tháng không có ai đặt chân qua. Chưa đi vào cung điện này, thế nhưng Lục Tiêu Du đã cảm nhận được một cỗ khí tức quỷ dị. Khí tức này khiến cho hắn có chút rung động. Chúng ta vào thử xem. Lục Tiêu Du nói xong, bên ngoài hắn đã dò xét qua, cũng không phát hiện ra điều gì. Sợ rằng có thứ gì cũng đặt ở trong cung điện màu xanh đỏ này rồi. Vậy thì phải cẩn thận một chút. Tử Yên khẽ nói, bước chân nhẹ nhàng theo Lục Tiêu Du đi về phía cung điện cổ xưa. Hai người cẩn thận đi từng bước tới cung điện xanh đỏ khổng lồ, cũng không có nguy hiểm gì. Cung điện màu xanh khổng lồ này cũng chỉ có một cánh cửa, không biết dùng tài liệu nào tạo thành. Bên trên điêu khắc không ít đồ án, hình thú dữ tợn. Lục Tiêu Du, Tử Yên nhìn nhau, khẽ gật đầu, lập tức tiến vào trong cánh cửa lớn. Tiến vào cánh cửa, Lục Tiêu Du dùng ánh mắt cảnh giác đảo qua chung quanh. Thế nhưng ngoài ý muốn của Lục Tiêu Du là bên trong cung điện lại là một quảng trường. Quảng trường có vẻ không lớn lắm, thế nhưng cũng không có nhỏ, mà trong quảng trường là một đống bừa bộn, khắp nơi đều là cảnh đổ nát thê lương. Chung quanh còn có không ít cột đá cùng với đá vụn. Đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên chớp động, tràn ngập vẻ nghi hoặc, dường như cũng không ngờ bên trong cung điện lại là cảnh tượng như vậy. Lục Tiêu Du dò xét khắp nơi một hồi, thế nhưng cũng không phát hiện ra được gì. Quảng trường đều là cảnh đổ nát thê lương, giống như nơi này từng xảy ra một trận đại chiến. Chúng ta nhìn xem một chút, nàng cũng phải cẩn thận. Lục Tiêu Du nhìn chung quanh, âm thanh vừa dứt, chân khí dưới chân lóe lên, thân hình nhảy ra, bắt đầu đánh giá chung quanh. Thế nhưng lúc này, trước mắt Lục Tiêu Du cũng chỉ là quảng trường đổ nát thê lương. Chuyện này khiến cho Lục Tiêu Du không thể nào tìm được. Người cũng cẩn thận một chút. Tử Yên khẽ nói, ánh mắt mang theo sự nguy hoặc đánh giá khắp nơi. Cho đến một lát sau, hai người cẩn thận kiểm tra trong quảng trường, cũng không có phát hiện ra điều gì. Chỉ là trong không gian này tràn ngập một cỗ khí tức cổ xưa, khiến cho trong lòng Lục Tiêu Du có chút kinh ngạc. Khí tức này dường như có chút quỷ dị đây. Lục Tiêu Du nhướng mày, bên trong nhìn như không có vật gì, thế nhưng cỗ khí tức vô hình mà quỷ dị kia vô cùng cổ xưa. Ảo trận thật là cao minh. Trong lúc Lục Thiếu Du nghi hoặc, âm thanh của Từ Yên vang lên. Lục Thiếu Du lập tức đi tới bên người Từ Yên, vội vàng hỏi. Từ Yên cô nương, nàng phát hiện ra điều gì sao? Lục trưởng môn, ta nghĩ chúng ta bị nhốt trong một ảo trận cao minh. Nếu như ta đoán không sai, hiện tại chúng ta đã không ra được khỏi ảo trận rồi. Từ Yên quay đầu nói với Lục Thiếu Du, thế nhưng không ngờ lại dán mặt vào vai của Lục Thiếu Du. Bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc, trong mũi cơ hồ đụng vào nhau. Khoảng cách như vậy khiến cho hai người sững sờ, đều cảm nhận được khí tức của đối phương. Thân hình hai người lập tức lùi về phía sau một bước. Lúc này, Lục Thiếu Du mới quay đầu lại nhìn, cánh cửa mà hai người vừa mới tiến vào đã biến mất không thấy đâu nữa. Lại là ảo trận ư? Lúc này Lục Thiếu Du mới ý thức ra một lần nữa, hắn đã bị nhốt trong ảo trận. Không ngờ hắn lại không cảm giác ra một chút nào, đủ để thấy được ảo trận này lợi hại ra sao. Ánh mắt của hắn tràn ngập sự ngưng trọng, lại hỏi, Từ Yên cô nương, nàng có biện pháp phá ảo trận này không vậy? Trận pháp trong Tử Vong Thâm Uyên này đều là trận pháp thượng cổ, lưu truyền ra bên ngoài cực ít. Ta chỉ hiểu được gia lông. Ảo trận này cực kỳ cao minh, sợ rằng ta cũng bất lực. Trong đôi mắt xinh đẹp của Từ Yên tràn ngập vẻ ngưng trọng, ảo trận này cực kỳ cao minh, nàng tự nhận mình không có biện pháp. Trận pháp thượng cổ không phải là thứ mà nàng chắc chắn có thể phá vỡ. Lục Thiếu Du nghe vậy càng thêm ngưng trọng. Nếu bị nhốt ở chỗ này thì không có ổn, không có cách nào đi ra bên ngoài. Cũng không thể bị nhốt đến chết ở trong này, chúng ta tìm kiếm chung quanh thử xem. Lục Thiếu Du trầm giọng nói, đã bị nhốt ở bên trong, vậy thì hiện tại cũng chỉ có thể tìm kiếm biện pháp đi ra mà thôi. Được rồi, Từ Yên gật đầu nói, hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp mà đi ra ngoài. Hai người bọn họ cẩn thận tìm kiếm cả quảng trường mấy thời thần, thế nhưng cũng không tìm được biện pháp gì. Vô luận như thế nào cũng không có cách nào rời khỏi quảng trường này cả. Trong mắt của hai người hiện lên sự thất vọng, tất cả mọi biện pháp đều được nghĩ tới, thế nhưng đều không có hiệu quả. Lục trưởng môn, nếu như người mặc kệ ta sớm rời đi, thì nói không chừng lúc này chúng cũng sẽ không bị vây ở đây. Từ Yên cười khổ nói. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng không nói gì. Ánh mắt bỗng nhiên nhìn vào phía trên một bãi đá vụn, sắc mặt biến hóa, chậm rãi đi qua rồi bắt đầu cẩn thận đánh giá. Lập tức Lục Thiếu Du dò xét đống đá vụn thứ hai. Ánh mắt chợt nhảy lên, hít sâu một hơi. Có phát hiện gì sao? Từ Yên nói. Nếu như ta đoán không sai, ảo trận này hẳn là đường rời khỏi cửu chuyển mê lâm trận mà thôi. Chỉ là trận này có chút cải biến một chút. Lục Thiếu Du nói. Thật sự là như thế sao? Chúng ta theo cửu chuyển mê lâm trận tiến vào đây. Cho nên vừa rồi, thật không ngờ lại đi tới nơi này. Từ Yên sau khi được Lục Thiếu Du chỉ điểm, lập tức nhìn ra được một chút mánh khóe. Trong mắt hiện lên sự vui mừng. Ý bảo Từ Yên coi chừng một chút. Lục Thiếu Du bắt đầu dựa theo phương pháp phá trận của cửu chuyển mê lâm trận. Thế nhưng trong lòng không ngừng phập phồng, không biết sau khi phá vỡ trận, hai người bọn họ có thể gặp phải nguy hiểm gì đó hay không. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng chỉ có thể phá vỡ ảo trận này mà thôi. Mất một lát, thân ảnh của Lục Thiếu Du xuyên qua đống đá vụn trên quảng trường. Thân ảnh xinh đẹp của Từ Yên theo sát phía sau hắn. Khi từ đống đá vụn thứ 9, Lục Thiếu Du bước ra một bước lại có chút do dự. Sau khi hít sâu một hơi, hắn quay đầu nói với Từ Yên. Từ Yên cô nương, nàng nên coi chừng một chút. Vừa dứt lời, Lục Thiếu Du bước xuống một bước. Ngay khi hắn hạ chân xuống, bỗng nhiên quảng trường này ầm ầm run rẩy. Cả quảng trường run rẩy giống như địa chấn. Một cỗ khí tức bàng bạc lan tràn ra. Coi chừng! Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, toàn thân đề phòng. Trong đời này quỷ dị không thôi, hắn không thể không đề phòng. Lúc này cả quảng trường run lên, sau ánh mắt cảnh giác của hai người. Cả quảng trường biến mất không thấy gì nữa. Mà trong mắt của hai người xuất hiện một đại điện cực lớn. Mắt nhìn đại điện này, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển thành khiếp sợ. Ở trong đại điện có một bánh xe đang xoay, cả đại điện màu đồng cổ, cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Trên đại điện không ngừng có khí tức cổ xưa, thề lương lan tràn ra ngoài. Trong đại điện, Lục Thiếu Du nhìn kỹ chung quanh, lập tức thấy ở giữa đại điện có một thân ảnh. Thân ảnh này không biết đã tồn tại bao nhiêu lâu, toàn thân là xương bọc da, mái tóc, bây giờ rối tung giống như mạng nhện. Mà lúc này thứ khiến cho Lục Tiêu Du khiếp sợ chính là khí tức trên thân hình này. Xung quanh thân hình này có một tầng gợn sóng không gian lắc lư khiến cho linh hồn đau đớn. Toàn thân trong lúc vô hình gặp phải một cỗ uy áp bàng bạc cực kỳ to lớn. Uy áp ấy thật là mạnh. Ánh mắt của Lục Tiêu Du run lên. Uy áp này vô cùng mạnh mẽ, khiến cho hắn nhìn một cái, lập tức cảm thấy linh hồn đau đớn kịch liệt. Chân khí cùng với linh lực trong cơ thể giống như bị đình trệ. Mà khí tức này, Lục Tiêu Du rõ ràng cảm nhận được cực kỳ giống với khí tức trên người sư phụ Chí Thánh Đại Đế. Thân hình này nếu như đem so sánh với thân hình của sư phụ Chí Thánh Đại Đế còn cổ xưa hơn nhiều. Thân hình của đế giả. Lục Tiêu Du sợ hãi thầm than. Khí tức trên thân hình này tuyệt đối đã đạt tới đế giả. Thân hình trước mắt này chính là do đế giả lưu lại. Lúc này Tử Yên cũng vô cùng khiếp sợ và kinh ngạc. Dường như nàng cũng cảm nhận được khí tức bàng bạc trên thân hình kia. Ngay khi Lục Tiêu Du dò xét, thân hình trong đại điện bỗng nhiên run lên. Thân hình rung động tạo thành tiếng kèn két. Tiếng kèn két vang vọng. Thân hình này bắt đầu nhúc nhích, tựa như sống lại. Toàn thân hình tràn ngập một cỗ năng lượng chấn động. Trong đại điện, thân hình kia dưới ánh mắt khó tin của Lục Tiêu Du và Tử Yên. Năng lượng quanh thân chậm rãi chấn động. Thân hình vang lên tiếng lách cách. Thân hình đang khoanh chân ngồi, lập tức đứng lên. Thân hình ấy đứng thẳng, mang theo năng lượng chấn động, xuất hiện trước ánh mắt của Lục Tiêu Du và Tử Yên. Có thể đi tới đây cũng coi như bất phàm, chỉ là vẫn không tránh thoát khỏi cái chết. Một âm thanh khàn khàn, hờ hững mà cổ xưa từ trong miệng âm thanh này vang vọng trong đại điện. Thân hình có xương bọc ra, chậm rãi ngẩng đầu, mái tóc rối mất trật tự tung bay, lộ ra hai hốc mắt trống rỗng. Trong hốc mắt là tia máu lập lòe. Không xong rồi, chẳng lẽ vẫn còn sống ư? Lục Tiêu Du chợt kinh ngạc, thân hình đế giả này chẳng lẽ còn sống hay sao? Nếu như còn sống thì phiền phức rồi. Lục Tiêu Du nhìn thân hình đế giả, thân hình kia đứng trong đại điện, thân hình nhìn qua có chút đơn bạc, thế nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác nguy hiểm rất lớn. Trong hốc mắt có hai luồng hồng quang lập lòe. Không xong, đây là thân hình của đế giả. Tử Yên nhìn thấy thân hình này lập tức kinh hãi. Xem ra chúng ta gặp phiền toái lớn rồi đây. Lục Tiêu Du cười khổ. Nếu như ngày hôm nay hai người bọn họ không đánh bại thân hình đế giả này mà nói thì không có cách nào thuận lợi rời khỏi nơi đây. Mà cảm giác năng lượng chấn động trên thân hình đế giả này, Lục Tiêu Du tự nhận suy nghĩ của mình là viển vông hay là quá mơ hồ. Đế giả này có lẽ đã vẫn lạc hoặc tới đại nạn. Thân hình đế giả này có lẽ là do một vị cường giả kia khi còn sống bố trí một linh hồn lạc ấn. Thực sự không phải là đế giả chính thức. Tử Yên khẽ nói, thực lực của nàng tuy rằng không được bao nhiêu, thế nhưng nhãn lực lại vô cùng bất phàm. Cho dù là như vậy, sợ rằng vô cùng khó đối phó. Chỉ cần một đạo tàn niệm linh hồn cùng với thân hình đế giả cũng đã có thực lực khủng bố rồi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du tràn ngập sự ngưng trọng. Lúc này, năng lượng chấn động quanh người thân hình đế giả kia dường như đang hấp thu năng lượng, khí tức ngày càng khủng bố hơn. Lục trưởng môn, thân hình đế giả này dường như đang hấp thu năng lượng trở nên mạnh hơn. Khuôn mặt xinh đẹp của Tử Yên đột nhiên biến đổi, nàng bắt đầu có dự cảm không tốt. Lục Tiêu Du đã sớm cảm giác được điểm này. Giờ phút này, thân hình đế giả kia thậm chí còn đang bành trướng. Năng lượng chấn động ngày càng mạnh, khí tức từ năng lượng cường giả. Thân hình đế giả này đang hấp thu năng lượng khiến cho bản thân mạnh lên. Càng hấp thu năng lượng càng nhiều thì chúng ta khó có thể chống đỡ. Nàng coi chừng một chút, ta đối phó với thân hình đế giả này một phen. Trong lòng của Lục Tiêu Du hiểu rõ, nếu cứ để cho thân hình đế giả hấp thu năng lượng thì thực lực của hắn càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó càng khó để đối phó hơn. Thân hình đế giả này sợ rằng cũng không bỏ qua cho hai người bọn họ. Dứt lời, thân hình của Lục Tiêu Du khẽ động, quanh thân bố trí thành đình khải pháp, chân khí màu trắng dưới chân chợt lóe, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh như thiểm điện lướt về phía thân hình đế giả trong đại điện. Chân khí mênh mông phủ thiên cái địa từ trong cơ thể Lục Tiêu Du tràn ra, uy thế như vậy khiến cho cả đại điện run rẩy. Trong khoảnh khắc năng lượng thuộc tính thổ hội tụ, một đạo quyền ấn được đánh ra. Trên quyền ấn, một hư ảnh hoàng kim cự long xuất hiện, trực tiếp rít gào với thân hình đế giả. hư ảnh hoàng kim cự long đánh tới, ánh mắt tràn ngập tia máu của đế giả kia run lên, thân hình nhoáng lên một cái, dường như xương cốt vang lên tiếng lách cách. Bàn tay khô héo mang theo một cỗ năng lượng bàng bạc trực tiếp đánh về phía hư ảnh hoàng kim cự long. Tốc độ của thân hình đế giả này nhìn như chậm chạp, thế nhưng tốc độ lúc này lại cực kỳ khủng bố. Trường ấn vừa mới đánh ra, không gian trước trường ấn lập tức bị chấn vỡ, trong giây lát va chạm với hư ảnh hoàng kim cự long. Hư ảnh hoàng kim cự long hơn ngàn thước dưới trường ấn này lập tức bị đánh nát thành từng khúc, không gian chung quanh xuất hiện vết nứt đen kịt. Tiếp đó thân hình đế giả đột nhiên xuất hiện trước người Lục Tiêu Du, tốc độ kinh khủng kia khiến cho trong lòng Lục Tiêu Du ngừng trọng, không chút do dự hóa quyền thành trường, chân khí trong cơ thể trong nháy mắt ngưng tụ trên cánh tay, một đạo trường ấn lập tức được đánh ra. Đạo trường ấn gần trong gang tấc, mang theo lực phá không, hùng hăng đánh vào trên người thân hình đế giả. Chỉ là lúc này, Lục Tiêu Du lập tức biến sắc mặt. Thân hình đế giả này nhìn như yếu ớt, đi cũng khó khăn, thế nhưng so với sắt thép cứng nhất còn cứng rắn hơn nhiều. Một kích toàn lực của Lục Tiêu Du, vũ tôn lục trọng đỉnh phong, ngay cả vũ tôn bát trọng cũng khó mà chống lại được. Thế nhưng, ngay cả thân hình của đế giả này cũng không trung chuyển một chút nào. Cánh tay của hắn còn đau đớn kịch liệt. Cùng lúc ánh mắt tràn ngập tia máu của thân hình đế giả lóe lên, bàn tay khô héo đánh ra một đạo trường ấn vào người Lục Tiêu Du. Quyền ấn chợt đánh xuống, dùng tốc độ của Lục Tiêu Du hiện tại cũng không có cách nào tránh thoát. Một đạo trường ấn nhanh như thiểm điện đập vào ngực của Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du không có chút sức phản kháng nào, miệng lập tức phun ra máu tươi. Thành đình khải giáp trên người trực tiếp bị đánh nát, thân hình mạnh mẽ bắn ngược về phía sau, nặng nề đập vào mặt đất. Cả đại điện thoáng run rẩy, nơi thân hình Lục Tiêu Du đập xuống, mặt đất đại điện trực tiếp rạn nứt. Lục trưởng môn, Tử Yên yêu kiều quát lên một tiếng, thân ảnh xinh đẹp lóe lên, lập tức đi tới bên người Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du đứng lên, miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thanh linh khải giáp của hắn hoàn toàn không có lực kháng cự. Một mảng lớn lân phiến bị đánh nát, vết máu loang lổ, mà ngay cả bất diệt huyền thể cũng không có cách nào chống lại lực lượng mạnh mẽ như vậy. Lục phủ ngũ tạng gần như bị đánh nát, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Ta không sao, Lục Tiêu Du nói ra, may mà có bất diệt huyền thể, bằng không dưới một trường này cũng đủ để cho hắn toi mạng. Thực lực của thân hình đế giả này cũng quá mức kinh khủng, mà đây chỉ là thực lực của một đạo tan hồn. Nếu như đế giả này còn sống, thì không biết thực lực sẽ khủng bố bực nào. Ánh mắt của Lục Tiêu Du tràn ngập sự cảnh giác, nhìn về phía thân hình đế giả này. Tử Yên chợt lo lắng, đồng thời cũng rung động vì lực phòng ngự của Lục Tiêu Du. Một cách kinh khủng của thân hình đế giả kia, sợ rằng vũ tôn cửu trọng bình thường cũng phải lành ít dữ nhiều nếu dám chống cự trực tiếp. Thế nhưng không ngờ, Lục Tiêu Du lại có thể chống lại được. Một trường đánh bay Lục Tiêu Du, thân hình đế giả kia nhìn Lục Tiêu Du, quang mang chớp động, lần nữa bước ra một bước, muốn tiếp tục ra tay với Lục Tiêu Du. Coi chừng! Sắc mặt của Lục Tiêu Du trầm xuống, thực lực của thân hình đế giả này quá mức kinh khủng. Lục Tiêu Du hoàn toàn không có cách nào biết rõ liệu mình có thể chống lại được kích thứ hai của thân hình đế giả kinh khủng này hay không. Chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này trong mắt của Tử Yên tràn ngập vẻ ngưng trọng, nàng tự biết mình không có lực chống cự. Chỉ bằng cỗ uy áp trên người thân hình đế giả này cũng đã tạo thành áp chế tuyệt đối đối với nàng. Thân hình đế giả bước ra một bước, trực tiếp phá không, xuất hiện trước người Lục Tiêu Du. Uy áp phù thiên cái địa khuếch tán, một đạo trảo ấn xé rách không gian đánh về phía của hai người. Huyễn ảnh thanh vũ. Lục Tiêu Du cấp tốc thúc giục huyễn ảnh thanh vũ. Hai cánh trong nháy mắt mở rộng tựa như một quang cầu màu xanh bao phủ cả hai người vào bên trong. Quang mang quanh quẩn huyễn ảnh thành vũ, không gian chung quanh xuất hiện khe nứt đen kịt. Đạo trảo ấn của thân hình đế giả đánh xuống, trực tiếp đánh vào phía trên huyễn ảnh thành vũ. Hư ảnh trảo ấn to lớn, hoàn toàn bao phủ huyễn ảnh thành vũ. Trong khoảnh khắc, huyễn ảnh thành vũ bị đánh bay, nặng nề đập vào đại điện, trực tiếp phá hủy một cột đá màu xanh cực kỳ lớn. Cột đá sụp đổ, âm âm rơi xuống đất. Đại điện rung lên, cả tòa đại điện lung lay giống như sắp sụp đổ. Huyễn ảnh thành vũ khẽ vỗ, Lục Tiêu Du ôm Tử Yên, thân hình cùng với huyễn ảnh thành vũ bị đẩy đuôi. Đời hắn đi qua, mặt đất trực tiếp bị rạn nứt, tạo thành từng rãnh sâu ở trong đại điện, nhìn không thấy đáy, vô cùng mạnh mẽ và kinh hoàng. Lần nữa Lục Tiêu Du lại phun ra một ngụm máu tươi, lực lượng mạnh mẽ xuyên qua huyễn ảnh thành vũ, đánh xuống, không ngờ lại khủng bố như vậy. Người tự tiện xông vào thì phải chết. Thân hình của đế giả này cũng không cho Lục Tiêu Du thời gian trì hoãn. Thân hình trực tiếp xẹt qua không gian, như quỷ mị xuất hiện trước người Lục Tiêu Du. Trong bàn tay khô héo, có một đạo quang trụ năng lượng bắn ra. Quang trụ bao phủ không gian, khiến cho Lục Tiêu Du không có cách nào tránh né. Quang trụ bằng năng lượng bao phủ, lập tức đập vào trên người Lục Tiêu Du. Năng lượng khủng bố cùng với uy áp tuyệt đối của đế giả xuyên thấu vào trong bi tâm của Lục Tiêu Du. Chính là công kích linh hồn. Lúc này, Lục Tiêu Du kinh hãi, bên trong năng lượng này có công kích linh hồn mà còn mạnh mẽ không kém công kích vật lý. Lục Tiêu Du bỗng nhiên có cảm giác đại hồn anh cùng với tiểu hồn anh của mình run rẩy, hoàn toàn bị uy áp khủng bố kia áp chế. Cỗ uy áp này tới từ sâu trong linh hồn, khiến cho hắn cơ hồ không có sức phản kháng. Vào lúc nguy cấp, kim đao màu vàng trong thân hình Lục Tiêu Du nhảy ra, kim đao bao phủ trong đầu. Công kích khủng bố này lập tức bị kim đao màu vàng thôn phệ. Trong đầu của Lục Tiêu Du, kim đao màu vàng thôn phệ năng lượng khủng bố. Trong khoảnh khắc này, giống như kim đao bị thứ gì đó dẫn dắt, tiếng nổ vang vọng, kim đao quang bắn ra, trực tiếp từ trong bí tâm Lục Tiêu Du bắn ra, bao phủ Lục Tiêu Du vào bên trong. Thân hình đế giả nhìn Lục Tiêu Du, dưới cỗ kim quang này, ánh mắt tràn ngập tia máu kia rùn lên. Thân hình trực tiếp lùi lại phía sau vài bước. Thân hình cô héo run rẩy, ánh mắt nghi hoặc, dường như đang bị uy áp cực lớn. Lúc này, mặt đất trong đại điện run lên, giống như chấn động, tiếng ầm ầm vang vọng từ dưới lòng đất truyền ra. Thân hình của đế giả run lên, ánh mắt nhìn vào bên ngoài đại điện, lại nhìn kim quang bao phủ Lục Tiêu Du, toàn thân run rẩy. Thân hình cô héo kia cùng kính thì lễ với Lục Tiêu Du. Trong đôi mắt tràn ngập tia máu, xuất hiện sự kính sợ cùng với kiêng kỵ. Thân hình đế giả lập tức hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Lục Tiêu Du chỉ kịp nhìn thấy một đạo lưu quang nhàn nhạt biến mất mà thôi. Thân hình đế giả biến mất, kim đao màu vàng lập tức trở lại trên tiểu hồn anh trong đầu Lục Tiêu Du. Kim quang biến mất, thân hình của Lục Tiêu Du lảo đảo lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra tia máu, lảo đảo ngồi xuống đất. Thương thế trên người của hắn rất nặng, nếu không có lực phòng ngự hơn người, sợ rằng hắn có 9 cái mạng cũng không đủ để chết. Trước mặt thân hình đế giả kia, tu vi của hắn bị áp chế tuyệt đối. Còn cỗ khí tức kia, hiện tại hắn nghĩ lại mà trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ. Lục trưởng môn, người sao rồi? Tử Yên nhìn thân hình đế giả biến mất, đang vô cùng nghi hoặc. Nhìn thấy bộ dáng của Lục Tiêu Du, sắc mặt đại biến, thân hình lập tức ngồi xuống trước mặt Lục Tiêu Du nói. Thương thế của người quả là không nhẹ. Dứt lời, trong tay Tử Yên xuất hiện một quả đan dược nhét vào trong miệng Lục Tiêu Du, lấy váy dài màu tím lau sạch vết máu nơi khóe miệng của Lục Tiêu Du. Bốn mắt lại nhìn nhau, đôi mắt xinh đẹp trốn tránh, khuôn mặt đỏ ửng. Cảm ơn, thương thế không có nhẹ, thế nhưng ta còn chịu đựng được. Lục Tiêu Du nói xong, nhìn đứa tử trước mắt. Lúc này hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Thân hình chợt đứng lên, mắt nhìn cả đại điện. Thân hình đế giả đột nhiên biến mất, khiến cho Lục Tiêu Du vô cùng nghi hoặc. Thân hình đế giả kia tại sao lại đột nhiên biến mất như vậy? Trong lòng của Tử Yên vô cùng nghi hoặc, thân hình đế giả kia đột nhiên rời đi, khiến cho trong lòng của nàng cũng nghĩ không ra. Vừa rồi nàng cũng không nhìn thấy trước khi rời đi, thân hình đế giả thi lễ với Lục Tiêu Du. Chuyện này khiến cho nàng càng thêm nghi hoặc. Ta cũng không biết nữa, trước tiền tung cha nên nghĩ biện pháp rời khỏi đây thì hơn. Lục Tiêu Du nói xong, nếu như để thần hình đế giả kia trở về thì không xong rồi. Trong lòng của hắn thầm phỏng đoán, thực lực của đế giả kia cũng không giới huyền hạo bao nhiêu. Hắn không có biện pháp chống lại. Thế nhưng trong lòng Lục Tiêu Du lúc này cũng có chút nghi hoặc. Thần hình đế giả kia dường như vừa rồi có thi lễ với hắn. Chuyện này vô cùng quái dị, mà nguyên nhân Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể quy kết cho kim đao màu vàng trong đầu mà thôi. Cũng tốt, dường như trong này cũng không có thứ gì. Tử Yên khẽ nói, ánh mắt nhìn chung quanh, nơi này trống không chỉ có đầy bụi. Lục Tiêu Du gật đầu rời đi là tốt nhất, tránh cho thân hình đế giả kia trở lại. Tuy rằng trong lòng nghĩ tới, trong thân hình đế giả kia có bảo vật như đế giả chi nguyên chẳng hạn, nó không chừng còn nhận được truyền thừa. Thế nhưng sau khi chứng kiến thực lực của thân hình đế giả kia, hiện tại Lục Tiêu Du cũng không dám mơ tưởng tới nó. Ồ, Lục Tiêu Du đang định rời đi, bỗng nhiên nhìn thấy nơi mà thân hình đế giả khoanh chân ngồi có không ít đồ án. Đây là thứ gì? Lục Tiêu Du do dự một chút rồi mới đến gần. Lúc này hắn mới nhìn rõ, dường như trên mặt đất là địa đồ, có thể thấy không ít dãy núi, cũng có không ít cung điện cùng với thông đạo. Đây dường như là một bản đồ. Tử Yên bước lên mà nhìn qua địa đồ ấy, rồi nói, dường như là như vậy, chỉ là không biết có quan hệ gì với nơi này. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo qua địa đồ được khắc trên mặt đất, thế nhưng cũng không nhìn ra có sự tương đồng nào với nơi này. Sau khi nhìn qua, lập tức không để ý tới nữa. Chúng ta đi thôi, vạn nhất thân hình đế giả kia trở về thì phiền toái to. Tử Yên lại nói, được rồi. Lục Tiêu Du gật đầu, trong đại điện to lớn như vậy lại cực kỳ trống trải. Trừ phần đại điện trong lúc giao thủ bị phá hủy ra, chung quanh cũng không có thứ gì tồn tại. Lục Tiêu Du cũng không dám dừng lại, hai người lập tức tìm nơi rời khỏi đại điện. Trong đại điện rộng lớn, hai người cẩn thận từng tí một tìm kiếm lối ra, cũng không có nguy hiểm nào xuất hiện. Trong cung điện to lớn như vậy, ngoài thân hình đế giả kia cũng không còn vật nào khác. Thân ảnh của hai người xuôi ngược trong cung điện, cánh cửa khi trước đã biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, hai người xuất hiện ở trên một vách đá dựng đứng. Trước người chính là vách núi vạn trượng dựng đứng, trên không trung là mây mù lượn lờ. Hai người nhìn nhau, thả người chợt nhảy lên, thân hình nhảy lên vách đá vạn trượng. Đây là một khối đại lục lờ lửng cuối cùng, mây mù lượn lờ ngập trời. Trong không gian xuất hiện lần nữa vô số lục địa lớn nhỏ đang lờ lửng. Ảo trận thật cao minh. Tử Yên quay đầu lại, đại điện khổng lồ màu xanh đã biến mất, không thấy đầu nữa. Lục Tiêu Du nghe vậy, lập tức nhìn về phía sau. Đại điện kia đã sớm biến mất, không thấy gì nữa. Ở phía sau hắn là một mảnh sơn mạch vô tận, xanh biếc. Đại lục phía trước giống như bị người ta mạnh mẽ, chặt đứt ra làm đôi. Bây giờ chúng ta hãy rời khỏi đây trước, rồi hãy nói sau. Lục Tiêu Du chợt nhíu mày, nơi này quá quỷ dị, không có bảo vật gì, lại còn gặp thân hình đế giả kia. Thân hình đế giả kia tuyệt đối là bảo vật quan trọng. Chỉ là bên trong thân hình đế giả này, rõ ràng còn có một đạo tàn hồn ở bên trong. Cũng không còn đơn giản là bảo vật nữa, mà là thứ vô cùng nguy hiểm. Sợ rằng ai gặp phải nó sẽ không may mắn. Được rồi. Tử Yên cũng gật đầu nói, chúng ta rời đi trước rồi nói sau. Thương thế của người quá nặng, trước tiên nên tìm nơi điều tức một lát. Thân ảnh của hai người lập tức hóa thành lưu quang rời khỏi đại lục lờ lửng. Sau mấy cái lắc mình, đã biến mất tại chỗ. Trong sơn mạch bao la xanh biếc, khắp nơi đều là một mảnh xanh ngắt, có một đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng đó. Trên dung nhan tuyệt mỹ hiện lên vẻ lo lắng, bất an. Linh lực toàn thân chấn động, mang theo khói độc nhàn nhạt. Thân ảnh xinh đẹp chợt lóe, thân ảnh hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ. Cho đến một lát sau, trên một khối lục địa không nhỏ, lờ lửng, có một huyệt động tự nhiên. Sau khi Tử Yên bố trí ảo trận, Lục Tiêu Du lần nữa bố trí một đạo cấm chế. Thương thế trên người hai người đều không nhẹ. Thương thế trên người mình, bản thân của Lục Tiêu Du rõ ràng nhất. Thực lực của một đạo tàn hồn trên thân hình đế giả kia không phải là thứ mà hắn có thể chống lại. May mà hắn có lực phòng ngự cường hãn, thế nhưng thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng. Lục trưởng môn, cố gắng nắm chặt thời gian, điều tức khôi phục thương thế đi. Ở đây, người đối đầu với không ít người. Nếu như người khác biết người bị thương, sợ rằng sẽ gặp phải không ít phiền toái. Tử Yên nhìn thấy Lục Tiêu Du ngơ ngác suy nghĩ, nàng mỉm cười, môi son khẽ mở rồi nói. Tử Yên cô nương, thời gian của chúng ta có hạn, tốt hơn là theo ta tới đây đi. Lục Tiêu Du do dự một chút, thúc giục thiền trụ giới trong tay. Thân ảnh lập tức tiến vào trong thiền trụ giới. Trong tử vong thâm uyên, hắn không có thời gian chữa thương. Thương thế trên người quá nặng, Lục Tiêu Du cũng không dám không để ý. Hiện tại đang ở trong tử vong thâm uyên, số người mà hắn đối đầu vô cùng nhiều. Lục Tiêu Du cũng không dám mạo hiểm, cũng chỉ có thể tiến vào thiền trụ giới khôi phục thường thế. Đây là vật gì? Cảm nhận gợn sóng phía trên thiên trụ giới lắc lư cùng với một cỗ khí tức cổ xưa trường tồn với thời gian lan tràn ra, khiến cho trong lòng Tử Yên run lên. Theo Lục Tiêu Du bước vào trong thiền trụ giới, giống như không gian thác loạn. Bước vào trong không gian này càng khiến cho đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên càng thêm kinh ngạc. Lục trưởng môn, đây là địa phương nào? Tử Yên mơ hồ có thể cảm giác được không gian này bất phàm. thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không phát hiện ra được điều gì. Điều tức đi, thương thế của nàng cũng không có nhẹ. Lục Tiêu Dung mỉm cười, mang Tử Yên tới thiên trụ giới đã là mạo hiểm rồi. Về phần tác dụng của thiên trụ giới hiện tại, Lục Tiêu Du cũng không có định ý nói tới. Dứt lời, Lục Tiêu Du lần nữa ăn vào mấy quả đan dược. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển âm dương đình vụ quyết, bắt đầu điều tức. Trên khuôn mặt được bao phủ bởi một lớp kim quang. Bên trong kim quang tàn ra khí tức sắc bén, lại cực kỳ nội liễm. Nhìn qua Lục Tiêu Du, đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên chớp động, lại nhìn qua không gian thác loạn, lập tức khoanh chân ngồi điều tức. Một lát sau, quanh thân của nàng được một vòng quang tráo vô hình trong suốt bao phủ. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. Trong một sơn mạch, lúc này trên một bãi đất trống của hạp cốc, gợn sóng trong không gian trực tiếp vặn vẹo, nhìn qua có chút giống như bị cường giả bố trí qua. Trước gợn sóng có một cỗ uy áp cực lớn lan tràn ra, khiến cho người ta không dám tới gần. Lúc này trên bãi đất trống ngoài hạp cốc có không ít thân ảnh đứng ở đó, khí tức trên người đều không có kém. Những người này tụm năm tụm ba lại, đa số đều phân tán mà tới, thậm chí còn cảm giác lẫn nhau. Ở địa phương như thế này, không là bằng hữu thì sẽ là đối thủ, cho nên ai cũng phải cảnh giác. Mà trong đám người có một ít đội hình không thể khinh thường, đều là cường giả của một ít đại môn, đại phái. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn vào gợn sóng đang vặn vẹo trong không gian. Chợt hai tiếng xé gió vang lên, lập tức khiến mọi người chú ý. Hai đạo thân ảnh đáp xuống. Hai người này là một nam một nữ. Nam mặc một bộ áo bào màu xanh, mái tóc dài màu đen, ánh mắt như sao, khóe miệng dường như lúc nào cũng nở nụ cười tà dị. Thoạt nhìn chừng 30 tuổi, mà nữ tử đi theo bên người này, mặc một bộ cẩm bào màu tím, dung nhan khuynh thành khuynh quốc. Ánh mắt của nàng đủ để khiến cho nam tử khác nhìn vào sẽ thất hồn lạc phách. Mà sau khi nhìn rõ hai người này, khiến cho sắc mặt không ít người có mặt ở đây biến hóa. Khí tức tên người một nam một nữ này thủ liễm, trong lúc vô hình khiến cho trong lòng không ít người cảnh giác, không nhìn thấu khí tức trên người của hai người này, đủ để chứng minh hai người này không phải là người bình thường. Lục trưởng môn dường như chính là nơi đây. Tử Yên nhìn hạp cốc có gợn sóng vặn vẹo, truyền âm nói với Lục Tiêu Du. Ở trong hạp cốc có gợn sóng vặn vẹo kia, có một cỗ khí tức lan tràn ra bên ngoài. Cho dù ở xa, nàng cũng có thể cảm giác được. Hai người này tới chính là Lục Tiêu Du và Tử Yên. Hai người ở trong thiên trụ giới điều tức nửa tháng, bên ngoài cũng chỉ là mấy thời thần mà thôi. Chỉ là điều này Tử Yên còn chưa biết, mà Lục Tiêu Du cũng không nói ra. Thời gian nửa tháng, thương thế trên người Lục Tiêu Du đã không còn trở ngại. Tốc độ khôi phục thương thế của âm dương đình vũ quyết phối hợp với sự biến thái của bất diệt huyền thể khiến cho thương thế của Lục Tiêu Du, cho dù trầm trọng, cũng khó có thể khôi phục nhanh hơn. Thương thế trên người Tử Yên lần nữa được khôi phục không ít, dường như cũng có một ít thủ đoạn khôi phục thường thế. Xem ra, dường như không còn trở ngại gì. Chỉ là bộ dáng của hai người lại không phải bộ dáng vốn có. Lục Thiên Du mang mặt nạ, ban đầu dùng ở trên bình nhàm đảo, biến hóa thành bộ dáng khác. Mà Tử Yên thân là thánh nữ, thiền địa các, dường như cũng tinh thông đạo này. Chỉ đơn giản mang một mặt nạ, khó có thể khiến người khác phát giác ra. Lục Thiên Du làm như vậy cũng là vì người đối đầu với mình quá nhiều, quá mức khiến cho người khác chú ý, cho nên lúc này mới tạm thời dùng biện pháp như vậy. Trong tử vong thâm uyên này, nói không chừng biện pháp này có một chút hữu dụng, sau này cũng thuận tiện hành động hơn một chút. Có lẽ chính là nơi đây, không biết trong cấm chế này có thứ gì. Lục Tiêu Du mỉm cười, truyền âm nói với Tử Yên. Thân hình đáp xuống dưới đất, ánh mắt nhìn về phía gợn sóng vặn vẹo trong không gian. Từ vạn dặm bên ngoài, hai người Lục Tiêu Du có thể cảm giác được nơi này có một cỗ khí tức bất phàm. Dường như có một ít người quen. Tự Yên nói, ánh mắt xinh đẹp đảo qua không trung. Lúc này quả thực có không ít cường giả có mặt nơi đây. Trong đó còn có không ít thân ảnh quen thuộc với hai người bọn họ. Lục Tiêu Du đảo qua chung quanh, cường giả tán tu chung quanh không ít. Trong đó có không ít người đều là cường giả tôn cấp, cũng không biết là xuất hiện từ nơi nào. Mà nhìn không ít đội hình đại môn đại phái phía trước, ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo qua, nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc. Trong đó có Lam Đình của Vạn Thú Tông, Vạn Thú Vương Doãn Ngạc, còn có Cổ Phong trưởng đáo kia nữa. Cùng với hai trưởng đáo tôn cấp thần mang trường kiếm khác, đây không phải là Thao Ưng lão tổ của Vạn Thú Tông, mà là cường giả khác. Đoán chừng bọn họ đã chia ra mấy đường hành động. Giờ phút này, trong sự dò xét của Lục Thiêu Du, đám người Vạn Thú Tông dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Lục Thiêu Du. Cả đám lập tức nhìn qua Lục Thiêu Du. Lam Đình nhìn Lục Thiêu Du, đôi mắt xinh đẹp sững sờ. Ánh mắt này dường như khiến cho nàng có cảm giác quen thuộc. Ánh mắt của Lục Thiêu Du dừng lại trên người Lam Đình một lúc rồi thu hồi lại. Vì Vạn Thú Tông và Hóa Vũ Tông, Lam Đình trở thành thứ đặt cược, cũng không biết mấy năm nay nàng như thế nào. Mấy năm nay, hắn cũng không nghe nói qua tin tức nàng cùng với Công Tôn Xuân Thu của Hóa Vũ Tông thành gia lập thất. Ánh mắt không dừng lại trên người Lam Đình quá lâu. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lập tức nhìn về phía xa. Trừ người Vạn Thú Tông ra, cách đó không xa, còn có hơn chục đạo thân ảnh khiến cho hai mắt Lục Thiêu Du sáng ngời. Đúng là cường giả của Hóa Vũ Tông. Có ba cường giả tôn cấp, trong đó có Công Tôn Hóa Nhai kia ở bên trong. Mà bên cạnh còn có một người mà Lục Thiêu Du đã từng gặp qua, chính là tôn tử của Công Tôn Hóa Nhai, vị hôn phu của Lam Linh, chính là Công Tôn Xuân Thu. Nhìn Công Tôn Xuân Thu này, trong lòng Lục Thiêu Du mơ hồ có chút không ưa. Phía xa xa, Lục Thiêu Du còn nhìn thấy là kiến hồng của Nhật Sát Các cùng với Vạn Linh Tôn Giả, Thiên Kiếm Tôn Giả, còn có Tiêu Trưởng Đáo và Liêu Trưởng Đáo mà hắn từng luận bàn qua. Khí tức của hai vũ sĩ này hiện tại cũng đã đạt tới tôn cấp. Mắt nhìn cường giả trong ba đội hình, Lục Thiêu Du cũng không có đi tới. Ánh mắt ý bảo Từ Yên đi tới một bên. Ánh mắt sau đó nhìn về phía không gian vạn vẹo. Không gian vạn vẹo này dường như đang có dấu hiệu mở ra. Bằng không cũng sẽ không có khí tức bàng bạc lan tràn ra chung quanh như vậy. Lục trưởng môn, nơi này dường như có cấm chế do cường giả thượng cổ bố trí, không biết bên trong có thứ gì. Từ Yên nhìn gợn sóng trong không gian vặn vẹo. Cấm chế này rất mạnh, người thường được yếu một chút, thậm chí còn không dám tới gần. Mặc kệ là có cái gì, chúng ta cứ nhìn kỹ hãy nói. Cấm chế này sắp tự động bị vỡ, đến lúc đó phải coi chừng một chút. Lục Thiên Du nói xong, bên cạnh có không ít cường giả nhìn chăm chăm vào đó. Tốt hơn, hai người nên đề phòng thì hơn. Những năm tổ luyện vừa qua khiến cho Lục Thiêu Du lúc nào cũng bảo trì sự cảnh giác. Từ Yên gật đầu, hai người cùng đứng ở một bên chờ đợi. Trong đám người, Công Tôn Xuân Thu vẫn luôn nhìn vào trên người của Lam Linh, thậm chí còn công khai đi tới bên người Lam Linh. Quan hệ của hai người, cả đại lục đã sớm biết rõ. Nhìn thấy Công Tôn Xuân Thu đi tới, Lam Linh nhíu mày. Thế nhưng trước mặt mọi người, trong tông, nàng cũng không nói gì, miệng nghiến răng, môi son khẽ mở, nhịn xuống sự không vui trong lòng. Thời gian cứ lặng lặng trôi qua. Trong lúc hai người Lục Thiêu Du chờ đợi bên ngoài hạp cốc, lần nữa có không ít thân ảnh bị khí tức từ trong hạp cốc lan tràn ra, hấp dẫn tới. Trong đó có vài cường giả tôn cấp. Bên trong có vô số vương cấp, thi thoảng còn có không ít cường giả lằn lằn sơn trang, khiến cho Lục Thiêu Du không khỏi nhìn qua vài lần. Lằn lằn sơn trang tới đây tầm 7 người. Lục Thiêu Du chỉ nhận ra Gia Cát Tây Phong và Gia Cát Tử Vân. Mặt khác, còn có mấy người có tu vi tôn cấp và vương cấp, Lộc Đinh Tôn Giả và Liễm Đinh Tôn Giả. Lan Năng Sơn Trang này vừa mới xuất hiện, lập tức đi tới đội hình của Vạn Thú Tông và Hóa Vũ Tông trò chuyện. Ánh mắt không có chút ý tốt, nhìn về phía đám người Nhật Sát Các. Lục Thiên Du nhìn thấy chuyện này trong mắt, thế nhưng cũng không để ý. Hiện tại có không ít cường giả tụ tập, chỉ bằng những người có thực lực như vậy, không đủ tạo thành uy hiếp đối với hắn bây giờ. Trong lúc vô ý, Lục Thiêu Du nhìn vào một nơi hẻo lánh trong hạp cốc. Trên một tảng đá ở chỗ hẻo lánh kia, có một lão già ăn mặc bình thường. Lão già này khép hờ đôi mắt, giống như nhắm mắt dưỡng thần. Bên người lão già kia, có một nam tử trung niên mặc áo vàng đang cung kính cúi đầu đứng cạnh. Hai người đứng ở nơi hẻo lánh, vốn không có gì kỳ quái. Thế nhưng lúc này, ánh mắt của Lục Thiêu Du không khỏi nhảy lên. Hai người này vẫn đứng ở nơi hẻo lánh kia, nhưng ngay từ đầu, hắn lại không chú ý tới khí tức của hai người này, giống như là như có như không vậy. Không hề nghi ngờ hai người này đều có thực lực bất phàm. Nhìn chăm chú về phía trước, Lục Thiên Du lại thầm rùng mình, bởi vì hắn ta phát hiện ra mình hoàn toàn không nhìn thấu thực lực của lão già kia. Mà trung niên mặc hoàng bào bên cạnh lão già này, Lục Thiên Du vừa mới dò xét, lập tức biến sắc mặt. Người này tuyệt đối là yêu thú, lại là yêu thú bát giai trùng kỳ. Không biết người này là ai? Ánh mắt Lục Thiêu Du trầm xuống. Người có yêu thú bát giai trung kỳ trong người, sợ rằng thực lực tuyệt đối khủng bố. Không biết người này có địa vị gì, rõ ràng nhìn qua, lão già này là một tán tu. Âm thầm dò xét người khác không phải là một chuyện lễ phép. Tuy rằng Lục Tiêu Du tự cho mình dò xét cực kỳ kín kẽ, thế nhưng khi Lục Tiêu Du đang muốn thu hồi khí tức, lập tức lão giả vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần kia, đột nhiên mở hai mắt, nhìn về phía Lục Tiêu Du. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Tiêu Du có cảm giác trong nháy mắt, linh hồn mình chấn động, chỉ một tia khí tức vô hình của người này mà đã cường hãn tinh như vậy. Ít nhất cũng là cường giả linh tôn cửu trọng. Trong lòng của Lục Tiêu Du run lên, thực lực của người này sợ rằng đã tới tình trạng khủng bố. Thậm chí Lục Tiêu Du còn cảm giác được thực lực của lão già này không tới sư thúc Khổng Tước tôn giả. Nhìn qua ánh mắt của lão già này, Lục Tiêu Du thất lễ trước, cho nên trong mắt hiện lên sự áy náy như tạ tội. Lão già kia nhìn về phía Lục Tiêu Du, trong mắt có chút nghi hoặc, rồi lập tức gật đầu với Lục Tiêu Du. Vào giờ phút này, cơn sóng vặn vẹo trong không gian đột nhiên phát ra chấn động kịch liệt, lập tức bị nghiền nát, lộ ra một thông đạo cực lớn. Một cỗ khí tức bàng bạc từ trong hạp cốc lan tràn. Cấm chế mở ra rồi. Nhanh đi vào, đi vào. Địa phương có cấm chế, nhận định có bảo vật. Trong nháy mắt, từng đạo khí tức giống như thức tỉnh, chân khí linh lực tràn ra. Từng đạo thân ảnh phóng về phía hạp cốc, giống như sợ chậm hơn người khác một bước. Lập tức có mười mấy đạo thân ảnh trong đó, dường như còn có ba cường giả tôn cấp thấp trọng, nhanh chóng lao vào trong hạp cốc. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.